Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, chương 535, làm tiếp lựa chọn. Chiến, Kình Thiên mặt không biểu tình nhìn xem kinh hoàng lão nhị. Yên tĩnh nhìn xem hắn nói ra, chuyện gì xảy ra, Kình Thiên âm thanh tuy là không lớn, thế nhưng là mang theo áp lực thật lớn. Lão nhị cấp bách miệng mở miệng đem ma hổ thập nhất chết từ đầu tới đuôi nói một lần. Kỳ thực hắn cũng không rõ ràng lắm, bởi vì hắn tới đâu thời điểm, chiến đấu đã tiến vào khâu cuối cùng. Hắn cuối cùng chỉ có thấy được ma hổ thập nhất bị một thanh kim sắc cự kiếm đâm xuyên đầu. Tiếp đó nhìn thấy một cái toàn thân sát ý thiếu niên nhìn chằm chằm. Hắn liền lập tức chạy về. Kình Thiên lẳng lặng nghe xong ma hổ lão nhị nói chuyện. Chân mày hơi nhíu lại, mở miệng nói, 11 là bị một thiếu niên đánh giết, bọn hắn dùng sức mạnh vẫn là ngoại giới lực lượng. Ngươi dò xét bọn hắn thân phận sao? Ma hổ lão nhị lập tức sợ hãi lên, ngập ngừng nói, đại ca, lúc ấy quá nguy hiểm, ta nếu là trốn chậm một chút, liền không thấy được ngài. Bất quá bên trong một cái thiếu niên còn đem chúng ta còn lại người đều giết. Mà lại là cố tình thả ta trở về mật báo. Ma hổ lão nhị không dám che giấu, triệt để toàn bộ nói ra. Kình Thiên vuốt vuốt huyệt thái dương. Dù gì nói, minh bạch, bọn hắn tựa hồ là không sợ ta. Như thế phải cùng lúc trước chút ít không phải một nhóm người. Làm việc như thế bá đạo. Hẳn là Hắc Trạch tiểu tử kia nói Ngọc Trần đám người. Có hay không có cảm nhận được thần thú, huyết mạch lực lượng, mà hổ lão nhị nhớ lại một thoáng. Lắc đầu, Ngọc Trần cũng không có phóng thích thần thú võ hồn. Tất cả hắn không có cảm nhận được. Có cái thiếu niên có ta hổ tộc huyết mạch lực lượng. Một cái khác dường như có Phượng Hoàng huyết mạch lực lượng. Kình Thiên ánh mắt nhắm lại, ngón tay gõ mặt bàn nói ra, nhìn tới liền là Ngọc Trần, nhìn tới ta thật lâu không có động thủ, những cái này từ bên ngoài đến người đều dám động thổ ở trên đầu của ta. Vốn là ta không muốn nhiều chuyện, nước giếng không phạm nước sông thì cũng thôi đi, thế nhưng là nếu chọc phải trên đầu ta, vậy liền đi chết đi, về phần ngươi. Ta phân phó sự tình không có làm tốt. Đi chết đi. Kình Thiên đột nhiên duỗi ra một cánh tay. Bắt lấy lão nhị đầu. Ma hổ lão nhị không có chút nào dám phản kháng. Chỉ là kinh hoàng gọi kêu lên. Đại ca tha mạng. Ta hết sức. Ma hổ lão nhị âm thanh càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng không có tiếng động. Tại nhìn đi. Ma hổ lão nhị cường tráng thân thể đã chỉ còn lại có một tầng da bọc xương. Hắn toàn thân tinh huyết lực lượng nguyên khí đều đã biến mất hầu như không còn. Tựa như một cái gần đất xa trời lão nhân. Sinh mệnh chi hỏa liền sắp biến mất. Chính là rác rưởi, chỉ có ngần ấy lực lượng. Kình Thiên tiện tay đem hấp hối ma hổ lão nhị đều bỏ. Cất bước đi ra ngoài. Kình Thiên một người rời đi động phủ, hướng về Ngọc Trần đám người chỗ tồn tại phương hướng bước đi. Hắn cũng không có mang càng nhiều người, theo ma hổ lão nhị trong lời nói, cùng Hắc Trạch người kia cẩn thận dè dặt đến nhìn, cái này Ngọc Trần thực lực chắc chắn không phải bình thường, thậm chí có khả năng có thể uy hiếp đến chính mình. Lời như vậy, mang theo ma hổ nhất tộc người khác tiến về. Chẳng những không có trợ giúp, ngược lại là hắn phiền toái, nguyên cớ không bằng một mình tiến về. Thử xem cái này Ngọc Trần phân lượng, thực tế không được cũng có thể đào tẩu. Tại Linh Hổ vực, hắn Kình Thiên vẫn là không sợ. Kình Thiên lặng lẽ rời đi ma hổ nhất tộc động phủ. Lại không có phát hiện, tại hắn mới vừa sau khi rời đi, phía sau hắn cách một đoạn khoảng cách không nhỏ. Một đạo màu đen bóng dáng lặng yên không một tiếng động theo hắn. Kình Thiên bất ngờ xuất hiện tại Ngọc Trần đám người trước mặt. Đánh giá Ngọc Trần đám người, cuối cùng đem ánh mắt khóa chặt tại Ngọc Trần trên người. Cực kỳ hiển nhiên, Ngọc Trần vị trí liền là người lãnh đạo vị trí. Sử Lai Khắc mọi người như là chúng tinh cùng nguyệt đem hắn vây ở bên trong. Đủ để chứng minh vấn đề. Kình Thiên bất ngờ xuất hiện. Ngọc Trần cũng không ngoài ý muốn. Ngươi là Ngọc Trần. Kình Thiên nhìn chằm chằm Ngọc Trần nói ra. Thể nội dâng lên một cỗ nồng đậm chiến ý. Hơn nữa cái này không là trình hắn khống chế. Liền là thân thể phản ứng tự nhiên. Khiến Kình Thiên trong nội tâm cực kỳ kinh ngạc. Thật giống như ở trước mặt hắn Ngọc Trần. Là một đầu cự thú viễn cổ đồng dạng. Để trong cơ thể hắn ma hổ nhất tộc huyết mạch. Dục dịch. Ngươi là Kình Thiên. Ngọc Trần không trả lời mà hỏi lại nói. Kình Thiên nhịn không được cười lên. Cái này gọi Ngọc Trần tiểu tử thật sự là thú vị. Đã thật lâu không có người dùng loại giọng nói này cùng hắn nói chuyện. Tại hắn trong ký ức, loại trừ bài danh phía trước tam vực bên trong siêu cấp cường giả dám gọi thẳng tên hắn. Những người khác chết, nhìn tới không sai, Hắc Trạch nói ngươi cực kỳ bá đạo phách lối. Quả là thế, bất quá dám ở trước mặt ta như thế người. Đều đã chết, ngươi muốn chết như thế nào? Kình Thiên ngữ khí bình thản nói ra, không khí chung quanh lại vì một cái đình trệ, nồng đậm sát ý, lập tức lại Sử Lai Khắc mọi người hơi kinh hãi. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công kích hoạt ba loại lựa chọn hệ thống. 1. Đánh giết Kình Thiên, lấy được đến ban thưởng ma hổ nhất tộc Thiên Phú Thần Thông Thôn Phệ. 2. Thu phục Kình Thiên, lấy được đến ban thưởng. Bạch hổ 10 vạn năm hồn hoàn một mai. 3. Chạy trốn, lấy được đến ban thưởng tàn phá cao cấp giày một đôi. Kình Thiên vừa dứt lời, Ngọc Trần trong đầu liền truyền đến hệ thống băng lãnh thanh âm nhắc nhở. Ngọc Trần trong nội tâm lập tức làm ra lựa chọn. Cái thứ nhất tuyển hạng là đánh giết Kình Thiên. Cái này tự nhiên không phải không làm. Không đủ lấy được đến ban thưởng là ma hổ nhất tộc Thiên Phú Thần Thông Thôn Phệ. Cũng chính là loại kia thôn phệ người khác huyết nhục lực lượng. Ngắn ngủi tăng lên chính mình phương pháp. Thủ đoạn này quá mức huyết tinh tà ác. Đây cũng không phải là Ngọc Trần ưa thích thủ đoạn. Hơn nữa đây là ma hổ nhất tộc Thiên Phú Thần Thông. Nói không chừng sẽ có cái gì di chứng. Hơn nữa Ngọc Trần thực lực bây giờ rất mạnh. Không cần dựa vào loại này bằng môn tả đạo tăng lên sức chiến đấu. Nguyên cớ Ngọc Trần cũng không có lựa chọn. Cái thứ hai tuyển hạng là thu phục Kình Thiên. Đây là Ngọc Trần vốn là có ý tưởng. Hắn mục đích là khống chế toàn bộ mật tàng bảo địa. Phương pháp tốt nhất liền là thu phục nắm trong tay mật tàng bảo địa 12 vực đại yêu vương. Linh Sơn vực cự viên cùng hắn có chút giao tình. Miễn cưỡng xem như bằng hữu, Ngọc Trần cũng không có động thủ. Linh Mãng vực chỉ còn trên danh nghĩa. Đại yêu vương Hắc Trạch đã bỏ chạy. Cái này Linh Hổ vực là nhất định muốn nắm giữ trên tay. Chỉ là cái này Linh Hổ vực rất nhiều thiên tài địa bảo. Liền là một phần không nhỏ tài phú. Hơn nữa còn có hệ thống ban thưởng một mai bạch hổ 10 vạn năm hồn hoàn. Đây chính là vừa vặn thích hợp hiện tại Ngọc Trần. Cái thứ ba tuyển hạng là chạy trốn. Đây là không có khả năng. Ngọc Trần cố tình thả đi cái kia ma hổ nhất tộc người. Chính là vì dẫn dụ Kình Thiên đi ra. Chạy trốn không phải đùa giỡn hay sao? Lại càng không cần phải nói ban thưởng chỉ là một kiện có chút ít còn hơn không chạy trốn dày. Ngọc Trần trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nói. Động thủ đi, ta cho ngươi một lần cứu mạng cơ hội. Kình Thiên không hề lay động trên mặt rốt cục nổi lên một vẻ. Tức giận, cái này Ngọc Trần, không khỏi quá không coi ai ra gì. Kình Thiên thể nội lập tức bộc phát ra một cỗ lực lượng khổng lồ. Thiên địa cũng vì đó nhẹ nhàng run rẩy. Hắn chậm chậm bước ra một bước, phía dưới một chỗ sơn mạch, lập tức sụp đổ. Dương lên một mảnh bụi đất. Sau đó Kình Thiên đấm ra một quyền, tựa như một quả đạn pháo. đánh về phía Ngọc Trần. Ngọc Trần ánh mắt nhắm lại. Cái này kinh thiên, thực lực cũng không tệ. Trong lúc giơ tay nhấc chân, vậy mà đã có thể cùng linh hổ vực mảnh không gian này kêu gọi lẫn nhau. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.